Các quan vui say đánh chén nhưng Câu Tiễn lại có vẻ không vui. Phạm Lãi biết ý nhà vua không muốn nói đến công của kẻ hầu hạ đã diệt được Ngô mà lòng vua lại mang mối nghi kỵ, nên xin từ quan chí sĩ. Góc truyện audio.com. Nhưng trước khi bỏ nước đi du ngũ hồ, Phạm Lãi có viết thư gửi cho bạn là Văn Trùng. Cứ nói, vua Ngô có nói, giảo thỏ đã chết thì chó săn tất bị mổ, địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn. Ngài không nhớ hay sao? Vua Việt môi dài mỏ quạ là người nhẫn nhục mà ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được chớ cùng ở lúc an lạc thì không toàn, nay ngài không đi ắt có tai vạ. Văn Trùng xem thư phàn nàn Phạm Lãi cho họ phạm xử như thế là khí quá. Quả thực như lời Phạm Lãi nói, Câu Tiễn không chia cho các quan một thước đất nào, lại có ý khinh dệt công thần. Văn Trùng buồn bã cao ốm không vào triều. Câu Tiễn vốn biết tài của Văn Trùng, nghĩ thầm, Ngô đã diệt còn dùng hắn chi nữa, một khi hắn làm loạn thì sao trị nổi, nên muốn trừ đi. Một hôm, Câu Tiễn đến thăm bệnh Văn Trùng, bảo. Ta nghe người chí sĩ không lo cái thân mình chết mà lo cái đạo mình không được thực hành. Nhà ngươi có 7 thuật ta mới thi hành có 3 mà Ngô đã diệt còn thừa 4 thuật nhà ngươi định dùng làm gì? Văn Trùng đáp, tôi cũng không biết dùng làm gì cho được. Câu Tiễn nói, xin nhà ngươi đem 4 thuật ấy mà mưu hộ cho tiền nhân nước Ngô ở dưới âm phủ, phòng có nên chăng? Nói xong, lên xe đi về, bỏ thanh kiếm đeo tại chỗ ngồi. Văn Trùng cầm lấy xem thấy vỏ kiếm có đề chữ Trúc Lâu, là thanh kiếm của phù sai đưa cho Ngũ Viên tự tử khi trước. Văn Trùng ngửa mặt lên trời than. Cổ nhân có nói, ơn to thì không báo nữa ta không nghe lời thiếu bá đến nỗi bị giết chẳng cũng ngu lắm du. Văn Trùng nói xong, cầm kiếm tự tử. Lời nói, giảo thố tử tộc cầu phanh, cao điều tận lương cung tàn, địch quốc phá, mưu thần vong, được nhiều người về sau nhắc lại. Đời Tây Hán, 206 trước 23 sau DL, Hàn Tín, người đất Hoài Âm phò Hán Liêu Bang, có tài cầm quân nên diệt Triệu, phá Ngụy, thắng Sở, làm cho Sở Bá Vương Hạng Võ phải bức tử ở Ô Giang. Hán Liêu Bang thấy tài của Hàn Tín quán thế thiên hạ và Tín có ý cậy công nên nghi Tín làm phản, lòng toan mưu mẹo chờ dịp giết Tín. Khoái Triệt là tướng tâm phúc của Hàn Tín có khuyên, tôi lo thầm cho Túc Hạ, vì thấy Túc Hạ chắc rằng Hán Vương chẳng hại thì là lầm lắm, hễ thú rừng hết thì ắt làm thịt chó săn, Túc Hạ phải lo cho xa mới được. Và lại, dõng lực mà dúng chúa, thì mình khốn, công trùm thiên hạ lại chẳng được thưởng. Này Túc Hạ mang cái oai dúng chúa, cầm cái công chẳng thưởng mà muốn cho được an thân sao? Hàn Tín cho là phải nhưng không nghe theo để đề phòng. Sau Hàn Tín bị vua lừa bắt tại Vân Mộng, kết án mưu phản toan đem xử tử. Hàn Tín thở dài, than, chim rừng hết thì cung ná quăng, chồn thỏ hết thì chó săn chết, nước giặc phá thì mưu thần mất, nay thiên hạ định thì tôi phải chết. May nhờ trung thần là đại phu Điền Khẳng can gián nhà vua nên Tín được tha, nhưng bị tước hết binh quyền. Tuy vậy, cuối cùng Tín bị vợ của Hán Vương là Lữ Hậu tên Lữ Chỉ âm mưu dụ bắt Hàn Tín và xử tử tại Vị Ương Cung. Người đời sau có làm 2 bài thơ tứ tuyệt tiếc Hàn Tín. Trong đó có những câu, 10 năm chinh chiến công lao nặng, 1 phút phủi rồi uổng xiết chi, và, chim hết ná quang đà chẳng biết, Hoài Âm sao chẳng sớm lo âu, ở nước Việt Nam đời nhà Nguyễn, 1802-1945, vua Gia Long Nguyễn Ánh sau khi thống nhất đất nước lại có ý nghi kỵ các công thần có tài cán lật đổ ngai vàng của mình, nên tìm dịp để giết hại. Góc truyện audio.com. Nguyễn Văn Thành có tài thao lược đã theo phò Gia Long từ lúc còn nhỏ, lận đận lao đao với nhà vua, cũng như Đặng Trần Thường có tài văn học trốn Tây Sơn vào gia định giúp vua thế mà cả hai ông đều bị xử tử vì những lỗi tầm thường. Tương truyền Đặng Trần Thường khi còn bị giam trong ngục có làm bài. Hàn Vương Tôn Phú, bằng quốc âm để ví mình như Hàn Tín đời Hán, sử gia Việt Nam Trần Trọng Kim, soạn Giả Quyền. Việt Nam Sử Lược chép về đoạn này có viết. Chỉ hiềm có một điều là khi công việc xong rồi, ngài không bảo toàn cho những công thần, mà lại những chuyện nhỏ nhặt đem giết hại những người có công với ngài, khiến cho hậu thế ai xem đến những chuyện ấy cũng nhớ đến vua Hán Cao, và lại thở dài mà thương tiếc cho những người ham mê hai chữ công danh về đời áp chế ngày xưa. Ngày xưa, phần đông nhà vua nào cũng thế, chớ riêng gì vua Gia Long. Ngày nay cũng vậy thôi, mới có câu thành ngữ, được chim bẻ ná, được cá quăng nơm. Để chỉ sự phản bội của nhà vua mà cũng là sự phản bội của những người đối với kẻ giúp mình được lập nên thân thế, địa vị. Hàn Dĩ Thần là người thông minh, không giống tên ngốc chậm hiểu Bùi Thượng Hiên, nghe tiếng cười của Lê Ly Tự Khắc liền nhìn ra ý đùa cợt. Cô mặt không đổi sắc, tớ không quan tâm cậu có ý gì với Thượng Hiên, cậu ấy là bạn trai của tớ, tớ sẽ không nhường cho cậu. Bị Hàn Dĩ Thần nhìn thấu tâm tư, Lê Ly trong lòng giật mình, chẳng lẽ mình thích Bùi Thượng Hiên rõ ràng như vậy?